Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 122, 18 động. Nghe Triệu Nhiên nói, không muốn kinh động Trần Giám Viện. Lâm Cao Công cùng Hứa Phương Chủ cũng nhịn không được có chút mừng thầm. Cực kỳ sốt ruột ân cần mang theo Triệu Nhiên đi một chỗ tửu lâu. Muốn cái nhã gian, thịt rượu mang lên. Đụng phải mấy chén, chuyện phiếm vài câu, Triệu Nhiên nói, mới vừa nói đến Trần Giám Viện, lại không biết vị này Giám Viện là nơi nào người. Lâm Cao Công nói, Trần Giám Viện là Phúc Kiến người, làm người cực hiền lành, Triệu Phương Trượng có cơ hội gặp liền biết, đối đãi với chúng ta những thuộc hạ này cũng 10 phần khoan hậu. Kỳ thật chúng ta bội phục nhất hắn, là sự thủ đoạn. Từ tiền nhiệm đến nay 3 năm, các mặt quan hệ đều chuẩn bị vô cùng tốt, cho tới bây giờ không nghe nói đắc tội qua ai. Cái này tương đối khó được. Nghe Lâm Cao Công giới thiệu sơ lược vài câu, Triệu Nhiên trong lòng đối Trần Giám Viện sơ bộ thành lập một cái người hiền lành hình tượng. Nhưng thân là một phủ giám viện, riêng là làm người hiền lành không thể được, muốn ai cũng không đắc tội. Kia trừ phi chuyện gì đều không làm. Đối với Triệu Nhiên uyển chuyển nghi vấn, Lâm Cao Công giải thích là cửu giang trong thành đạo môn cao tầng cùng triều đình quyền quý quá nhiều, cũng không ít là tiên sư nhóm trực hệ hậu duệ, cho nên thân là cửu giang giám viện, không đắc tội người liền là chủ yếu chiến tích, hoặc là nói thừa hành vô vi mà chỉ, mới là cửu giang giảng đạo mạch suy nghĩ. Triệu Nhiên cũng là tại Tứ Xuyên đợi đến quá lâu, công pháp của hắn lại cần đại lượng công đức lực, cho nên làm việc liền thành thói quen tính mạch suy nghĩ. Giờ phút này nghe xong Lâm Cao Công giải thích, lúc này mới tỉnh ngộ lại, ám đạo mình quả nhiên là rụt rè, đặt câu hỏi thời điểm không cân nhắc cửu giang tình huống đặc biệt. Một bữa cơm ăn đến, Triệu Nhiên đối cửu giang đạo cung cùng tinh huyện đạo viện đều có cái bước đầu ấn tượng. Tổng thể mang đến cho hắn một cảm giác không phải cực kỳ tốt. Nếu là đem lại tới đây đảm nhiệm phương trưởng, gặp phải cản tay sợ là không ít. Muốn làm gì sự tình đều sẽ đối mặt viễn siêu nơi khác lực cản. Sau khi cơm nước xong, Triệu Nhiên trở về phòng nghỉ ngơi. Đến sáng sớm hôm sau, liền đứng dậy đi trong thành cam đường ven hồ Triệu Phủ. Tự tác chủ trương, đại biểu, Triệu Chí Tinh thăm Triệu Phu Nhân. Cũng lưu lại một phần lễ vật. Năm ngoái tổng quan hạ quan náo ra tới sơ văn sự kiện bên trong, Triệu Nhiên hung hăng đánh một phen tổng quan cao tầng mặt. Ngay cả tự giáo Trương Thiên Sư cùng tự giáo Thẩm Chân Nhân hai vị này phong hào đều bị hắn hái xuống. Cùng đừng nói người bên ngoài, đại đô quản Triệu Vân Dực đồng dạng nhận lấy xử phạt. Tuy nói xử phạt không nặng, nhưng xử phạt thái độ vừa tung ra đến, đối với hắn dạng này người có quyền cao chức trọng tới nói, là tương đương mất mặt. Giờ này khắc này, Triệu Nhiên nhất định phải hòa hoãn cùng vị này đại đô quản quan hệ. Đương nhiên, phòng ba còn chưa hoàn toàn lắng lại. Trực tiếp gặp mặt không quá phù hợp, Triệu Nhiên còn nhớ ngày đó tại Triệu Phủ trong thư phòng từng màn. Kết quả tràn đầy tự tin Triệu Đại Đô Quản bị mình ngạnh sinh sinh quạt cái tát. Hiện tại gặp mặt lẫn nhau xấu hổ, đành phải từ nơi khác từng chút đền bù. Thăm Triệu Phu Nhân, Triệu Nhiên không lại trì hoãn, ra cửu giang thẳng lên Lư Sơn, đi vòng Kim Kê Phong về sau. Thuận suối nước ngược dòng đến một vũng xanh biếc đầm nước. Đem lệnh bài đánh vào về sau. Một cỗ to lớn lực đạo đem hắn cuốn vào trong nước. Từ đầm nước kia một đầu ra, liền tiến vào Kim Kê Phong động thiên. Mênh mông trong rừng, tràn ngập cổ pháp nồng đậm linh lực. Đây là Triệu Nhiên lần thứ hai đi vào thượng quan. Cùng năm ngoái so sánh, hắn pháp lực chi hùng hồn đã đâu chỉ gấp bội. Thích ứng cũng so với trước tuổi trẻ nới lỏng rất nhiều. Vẫn như cũ là con kia tóc vàng linh hầu. Hắn từ trên cây nhảy xuống, lập tức liền nhận ra trước mắt Triệu Nhiên. Gặp qua linh quan, tiểu đảo tam thanh các vệ sứ Triệu Chí Nhiên, năm ngoái đã từng tới, không biết linh quan còn nhớ đến. Nhớ kỹ nhớ kỹ, ngươi lần trước tới thời điểm không phải mang cho ta. Ai nha, chi chi, lần trước mang liền là cái này. Ăn ngon, Ngô, đi vào đi. Ừ, ăn ngon, Triệu Nhiên quen thuộc, đi vào thiên tinh ven hồ tam thanh các. Tới trước người gác cổng chỗ vỗ vỗ cửa sổ, đem gục xuống bàn ngủ say lão đạo tỉnh lại. Ngài từ bi, tiểu đạo là bàn các tây đường Triệu Chí Nhiên. Đây là ta tín vật lệnh bài, đã cùng Trác trưởng lão đã hẹn tới bái kiến. Phiền phức ngài mở đầu. Lão đạo nháy nháy mắt, đem cửa đầu mở tốt, kéo xuống đến giao cho Triệu Nhiên. Vừa muốn mở miệng, Triệu Nhiên đã giành nói. Ngài yên tâm, ta mời Trác trưởng lão ký xong chữ lui lại cho ngài ra. Dứt lời, Triệu Nhiên liền tiến cửa lớn. Lão đạo há to miệng, lại một câu đều không nói ra. Kinh ngạc nhìn Triệu Nhiên đi vào, lẩm bẩm một câu, không thú vị. Trác trưởng lão trên bàn tựa hồ vĩnh viễn chất đống các loại không nhìn xong tư liệu. Triệu Nhiên ở bên cạnh ngồi chờ một hồi, Trác trưởng lão mới ngẩng đầu lên, cười nói, Chí Nhiên tới. Triệu Nhiên nói, ngài coi là thật vất vả. Ta là tối hôm qua đến Cửu Giang, sợ thời gian quá muộn quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Ngay tại Cửu Giang Đạo Cung ở một đêm. Đúng, đây là ta cùng Lễ Sư Huynh tại hòe trong suối câu đi lên sông Thu. Lễ Sư Huynh cố ý dùng quả ớt ướp gia vị qua. Nói là ngài yêu thích cái này một ngụm. Trác trưởng lão lập tức hưng phấn, xoa xoa tay đứng dậy mở ra Triệu Nhiên đưa tới dương gỗ. Chỉ gặp bên trong chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất mấy chục đầu bôi thật dày hồng lạt tiêu mảnh vỡ. Cá ướp muối, một cỗ lại cay lại quái hương vị xông vào mũi. Trác trưởng lão hít thật sâu một hơi, say mê nói, thật lâu không ăn, ta trước mấy ngày nằm mơ còn mộng thấy. Ha ha, khép lại cái nắp cười nói, tìm thời gian cùng uống hai chén. Triệu Nhiên mỉm cười đáp ứng, hỏi, Vũ Thiên Sư hiện tại rảnh rỗi không? Trác trưởng lão nói, đi theo ta. Triệu Nhiên đi theo hắn hướng tam thanh lầu các vũ đằng sau bước đi. Không bao lâu, phóng nhãn thấy, là một mảnh liên miên chập trùng đồng cỏ. Cỏ mịn đệm đệm, tinh mịn vuông vức, lộ vẻ người vì tu bổ qua. Bãi cỏ bên trong tọa lạc lấy mấy chỗ thanh tịnh ao nước nhỏ, phức tạp lấy mấy cây đại thụ che trời. Hai cái đạo sĩ trên tay của mình chống rễ mộc trượng, chính trên đồng cỏ đi dạo. Triệu Nhiên xem xét, thân hình khôi ngô chính là tam thanh các ngồi công đường xử án thiên sư Vũ Dương Trung. Bên cạnh một vị khác người lùn, lại là đông cực các ngồi công đường xử án thiên sư Lý Quân Dương. Gặp Trác trưởng lão cùng Triệu Nhiên, Vũ Thiên Sư xa xa cười nói, Chí Nhiên tới, chính nói về ngươi đâu, mau tới đây, đi tới gần. Triệu Nhiên vội vàng bái kiến, Vũ Thiên Sư, Lý Thiên Sư, gặp qua hai vị tiền bối. Vũ Thiên Sư nói, thế nào, nơi này có phải hay không rất quen thuộc? Ha ha, năm ngoái ta cùng Hứa Chân Nhân tại hắn bên ngoài kinh thành đừng nghiệp uống bỗng nhiên rượu. Phát hiện nhà hắn đừng nghiệp hậu viên thay đổi bộ dáng, bị ngươi đổi thành sân bóng, ta liền học chơi một chút. Phát hiện còn thật có ý tứ, nhưng hắn cái kia quá nhỏ, địa phương lớn bằng bàn tay, chỉ có một cái hố, chơi chưa đủ nghiền. Hắn đem ngươi vẽ đồ miêu tả một phần cho ta. Ta ngay ở chỗ này vuông vức một khối địa phương, nguyên dạng xây ra, nói, phóng khoáng phất phất tay. 18 cái động, 72 cái, như thế nào? Triệu Nhiên lúc mới nhìn đã cảm thấy nhìn quen mắt, giờ phút này kịp phản ứng, lập tức có chút giờ khóc giờ cười. Khí thế của thiết gia bên trong toát ra như thế cái đồ chơi. Thấy thế nào làm sao? Đừng nói. Cảm giác tựa hồ thật đúng là không tệ.